dị giới lĩnh chủ sinh hoạt. Tác giả, Khinh Vân Đạm, thực hiện, Thư viện báo, chương 108. 108, phiên ngoại, 3 năm sau, dãy núi Nether ngoại vòng. Ba gã nhà thám hiểm ngồi trên mặt đất, không mùi vị gặm lương khô. Kiếm sĩ hướng trong miệng rót một mồm to nước suối, nhịn không được đề nghị. Dãy núi Nether phụ cận có cái tên là Clayton trấn nhỏ. Nghe nói nơi đó mỹ thực thiên hạ vô song. Nếu không hồi trình trên đường, chúng ta thuận đường qua đi xem một cái. Pháp sư bĩu môi, tức giận nói, cái gì trấn nhỏ, mọi người đều nói. Clayton tuy rằng địa phương không lớn, chính là đã sớm so vương đô còn muốn thịnh vượng phát đạt. Ta đi qua một lần, trấn trên người nhưng nhiều. Một không cẩn thận liền sẽ đụng vào người, bất quá đồ ăn là ăn ngon thật. Hoàng kim gà khối, có nhân bánh mì, kem ly, coca, còn có tân gia mật nước cánh gà, ô lần đùi gà, nói đến này, trong miệng nước miếng tràn lan, càng thêm cảm thấy bánh mì không mùi vị, đúng không? Kiếm sĩ như là tìm được rồi chi âm giống nhau. Hưng phấn nói, dù sao công tác đã hoàn thành, thời gian còn sớm. Chúng ta qua đi dạo một dạo, ăn chút tốt bấy, mỗi ngày mạo hiểm sinh mệnh nguy hiểm làm việc. Cuộc sống này quá đến không kính thấu, pháp sư suy xét hồi lâu. Cuối cùng bị mỹ thực dụ dỗ, ta cũng đi, bọn họ đồng bạn vô thanh vô tức. Nuốt xuống cuối cùng một ngụm bánh mì, các ngươi dạo đi, ta liền không đi, ngày mai còn muốn dậy sớm. Ta tưởng mau chóng tìm khách sạn nghỉ ngơi, ngươi không ăn qua. Căn bản không biết Clayton đồ ăn có bao nhiêu ăn ngon. Kiếm sĩ lời lẽ chính đáng, muốn mang đồng bạn trường kiến thức, không ngờ đối phương kiên định lắc đầu, không có hứng thú, kiếm sĩ thức khắc không có cách. Ba người, chỉ có vị này chính là ma kiếm sĩ, đồng thời tinh thông kiếm thuật cùng ma pháp, mạo hiểm tiểu đội sở dĩ danh tiếng không tồi, mỗi lần công tác đều có thể viên mãn hoàn thành. Ít nhiều vị này tọa chấn, lại nói, kiếm sĩ thật cẩn thận liếc mắt một cái, chờ thoáng nhìn đồng bạn trên mặt hữu giữa trán đến tả cầm dữ tợn vết thương. Không khỏi trong lòng căng thẳng, vội vàng sửa miệng, vậy không miễn cưỡng, Charlie, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ân, ma kiếm sĩ gật đầu đồng ý. Nghỉ ngơi xong, đoàn người đi Clayton, chờ ở khách sạn đính hảo phòng, kiếm sĩ. Pháp sư hứng thú bừng bừng nắm tay du lịch, Charlie xoay người tiến vào phòng, ngã vào trên sofa ngơ ngác xuất thần, đế quốc tam hoàng tử Richard, hiện dùng danh Charlie, cảm giác qua đi phát sinh hết thảy tựa như một giấc mộng cảnh. Biếm vì bình dân sau, hắn bị hộ vệ kéo ra hoàng cung, tùy ý vứt bỏ trên mặt đất, muốn hồi phòng ngủ thu thập hành lý, không cho, nói hắn đã mất đi hoàng tộc thân phận. Ý đồ hướng quan hệ tốt quý tộc xin giúp đỡ, quản gia hoặc là nói chủ nhân ra cửa du lịch không ở nhà, hoặc là phái người đem hắn đuổi đi, chút nào không nói tình cả money trừ bỏ trên người quần áo. Đeo trang sức, cùng với bên hông bội kiếm, hắn hai bàn tay trắng, có trong nháy mắt, Richard cơ hồ cho rằng chính mình ở làm ác mộng, hắn ngơ ngốc đứng ở góc đường, không biết chính mình kế tiếp nên đi nơi nào. Nên làm chút cái gì? Lúc này, thời trang cửa hàng người tìm được rồi hắn. Tam điện hạ, ngài ở chúng ta trong tiệm đính làm quần áo. Đôi khoản còn không có thanh toán tiền đâu. Đối phương thái độ cung kính, ngữ khí lại ngầm có ý cảnh cáo. Richard từ trước đến nay cao ngạo, lòng tự trọng siêu cường. Căn bản không thể chịu đựng được đối phương coi khinh ánh mắt. Vì thế không chút do dự gỡ xuống ma pháp vật phẩm trang sức. Làm đuôi khoản, đối phương ước lượng nhẫn, vòng cổ, cuối cùng vừa lòng mà rời đi. Mà lúc này, Richard sở có được tài sản, còn sót lại trên người quần áo. Tư nhân định chế hoa mỹ thời trang, cùng với một fan bội kiếm money hắn ở đầu đường ngồi xổm ngồi thật lâu sau. Trong óc một mảnh day dối, nửa ngày hoãn bất quá kính. Thẳng đến bụng ục ục mà kêu to lên, hắn mới miễn cưỡng đánh lên tinh thần. Không có tiền tài, không có địa vị, không có quyền thế, nhưng sinh hoạt còn phải tiếp tục. Bất đắc dĩ, Richard đem thời trang bán của cải lấy tiền mặt, đổi thành đồ ăn cùng tiền lẻ. Sau đó rời đi Vương Đô, Mai Danh ẩn tích, bắt đầu tìm công tác. Sẽ tính toán sao? Sẽ ghi sổ sao? Sẽ, Richard âm thầm hưng phấn, cho rằng bất hạnh rốt cuộc đi xa, may mắn sắp buông xuống. Không ngờ đối phương đè thấp tiếng nói, thần thần bí bí mà truy vấn, sẽ làm giả chứng sao? Richard nghẹn họng nhìn chân chối, lập tức ngây người, xem ra không được a. Đối phương vẫy vẫy tay, ý bảo Richard lăn xa một chút. Lại có một lần, hắn bằng vào hơn người vũ lực, cuối cùng tìm được một phần công tác hộ vệ, làm không mấy ngày, mượn hắn tự tước đem hắn gọi vào trong phòng. Đó là vị nữ tính quý tộc, mới vừa gặp mặt liền rúc vào hắn trong lòng ngực ôn nhu khuyên bảo. Charlie, ngươi về sau liền làm ta bảo hộ kỵ sĩ đi, bảo hộ kỵ sĩ. Không nghĩ đánh mất thật vất vả tìm được công tác, Richard cực lực nhẫn nại. Đúng vậy, mặc kệ ta đi chỗ nào, đều từ ngươi bảo hộ, buổi tối cũng muốn canh giữ ở phòng ngủ, để tránh có người xâm nhập tử thức tiểu ngữ doanh doanh. Thuận tay sờ soạn một phen, ám chỉ ý vị rõ ràng, Richard nhịn rồi lại nhịn, rốt cuộc không nhịn xuống, hắn đột nhiên đem người ném ra, tiếp theo cũng không quay đầu lại mà rời đi, có thể bán của cải lấy tiền mặt đều đã bán của cải lấy tiền mặt. Đồ ăn cũng đã ăn sạch, toàn thân lại chỉ có một quả đồng bạc, tân công tác không biết khi nào mới có thể tìm được. Thật sự không có biện pháp, Richard mua bánh mì đen làm cơm tối, bánh mì gác ở bên miệng, một cổ toan hàm xú vị nghênh diện mà đến, Richard mày thẳng nhảy, thiếu chút nữa đem bánh mì ném văng ra, nhưng là tưởng tượng đến khô quắt tiền bao, đói khát bụng. Hắn lại không thể không căng ra đầu đem bánh mì hướng trong miệng tác. Nghịch cảnh làm người nhanh chóng trưởng thành. Vì sống sót, Richard không thể không gia nhập mạo hiểm tiểu đội, lấy hoàn thành cố chủ giao phó nhiệm vụ mà sống. Lúc này dựa thực lực ăn cơm, cuối cùng có khả năng lâu dài. Đáng tiếc, trời có mưa gió thất thường. Một lần thu thập hy hữu dược thảo trong quá trình, mạo hiểm tiểu đội ngẫu nhiên gặp được lôi sư đàn. Vì yểm hộ đồng đội lui lại, hắn không thể không cản phía sau. Lôi sư vốn chính là trung cấp ma thú. Hơn nữa số lượng chiếm ưu, hùng hổ, thực mau liền đem Richard gương mặt chảo thương. Lúc ấy nghèo a, liền bình khôi phục dược tề đều mua không nổi. Chỉ có thể đồ điểm thuốc bột. Sau lại miệng vết thương thu liễm, huyết là ngừng, vết sẹo lại vĩnh viễn giữ lại. Nhật tử tốt thời điểm không hiểu quý trọng. Cho nên cuối cùng mất đi cũng là xứng đáng, Richard tự giễu mà cười cười. Rốt cuộc nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Sao sao từ các nơi thành lập khởi truyền tống trận, dân chúng sinh hoạt phương tiện rất nhiều. Hôm nay, Byron hầu tước rảnh rỗi không có việc gì. Đơn giản mang theo hộ vệ ra cửa đi dạo, mới vừa tiếp cận truyền tống trận, liền nghe hộ vệ trầm giọng tuyên bố. Mỗi lần truyền tống hạn mức cao nhất 25 người. Mỗi người chi trả 4 cái đồng vàng, có người lần đầu tiên cưỡi truyền tống trận. Đặc biệt mới lạ, tò mò dò hỏi, nếu là đại gia mục đích địa đều không giống nhau, kia làm sao bây giờ? Hộ vệ trả lời, một lần truyền tống cần chi trả 100 cái đồng vàng. Một người một mình đi trước, gánh vác toàn bộ phí dụng, hai người đồng hành, phí dụng bình quán, các chi trả 50 cái đồng vàng, nghe vậy. Vấn đề gia hỏa lo lắng sốt ruột, tựa hồ thực lo lắng đi địa phương hẻo lánh, không ai đồng hành, Byron hầu tước một chút không thèm để ý, hắn tính toán đi Clayton, không lo thấu không đến người, chờ đợi khi, một người chủ động chào hỏi, Byron hầu tước, ngày ăn, Byron hầu tước quay đầu, cảm thấy ngoài ý muốn, Austin công tước, thật xảo. Cư nhiên sẽ ở chỗ này gặp được ngài, đừng nhìn Austin là công tước. Byron chỉ là hầu tước, lẫn nhau quý tộc cấp bậc kém nhất giai, nhưng mà bệ hạ vẫn là hoàng tử khi, Byron từng chân thành cung cấp quá trợ giúp, chỉ là này phân cũ tình, liền đủ để cho mặt khác quý tộc xem trọng Byron liếc mắt một cái. Cũng bởi vậy, công tước mới có thể chủ động thấu tiến lên, đây là đi đâu? Austin công tước tùy ý hàn huyên, Byron hầu tước cười đáp lại, đi Clayton, cùng nữ nhi của ta gặp mặt, nàng không phải ở học viện hoàng gia đương giáo viên sao? Austin công tước ngẩn người. Byron hầu tước đương nhiên mà trả lời. Không khóa thời điểm, thường xuyên chạy tới Clayton mua Samani, ta đi Clayton, chuẩn có thể gặp được nàng. Austin công tước á khẩu không trả lời được. Vậy, cầu chúc các ngươi ở Clayton thành công chạm mặt lúc này. Hộ vệ tuyên bố, truyền tống trận sắp mở ra. Đi trước Clayton, lữ khách thỉnh chuẩn bị sẵn sàng, đến phiên ta. Hẹn gặp lại, Byron hầu tước khách khí từ biệt. Các pháp sư đưa vào ma lực, kích hoạt truyền tống trận. Lữ khách từng cái đứng ở trận nội, thấy hoa mắt, không bao lâu liền đến mục đích địa. Sao sao Carson là danh đạo tặc, gần nhất phi thường xui xẻo. Đầu tiên là không cẩn thận ngã vào vũng bùn, lộng một thân nước bùn cùng xú vị. Tiếp theo gặp được cao cấp ma thú bụi gai con nhím. Bị truy cùng cẩu giống nhau. Đây chính là dãy núi Nether ngoại vòng. Như thế nào sẽ xuất hiện cao cấp ma thú? Carson trước sau tưởng không rõ, nhưng mà bụi gai con nhím chấp nhất mà truy ở sau người. Thoạt nhìn rất muốn lấy hắn thêm cơ money, Carson đầu co rụt lại. Dùng ra ăn nãy kính ra sức chạy vội, cũng không quay đầu lại. Phía sau, bụi gai con nhím hồng hộc mà đuổi theo, một chút không có muốn đình chỉ ý tứ. Carson thầm hận chính mình thất sách, không độn trương thuấn di quyền trục bị. Thế cho nên gặp được nguy hiểm, chạy đều chạy không thoát, tiếng hít thở càng ngày càng rõ ràng, phảng phất liền ở bên tai hồi tưởng, Carson trái tim đập bịch bịch, suy nghĩ, lúc này chết chắc rồi, ai ngờ bụi gai con nhím tiếp cận sau không có hạ miệng, mà là vươn đầu, dùng sức mà củng củng hắn. Giây tiếp theo, Carson lăn hai vòng bò đến trên mặt đất, biểu tình lược ngốc. Chờ ý thức được chính mình không có bị thương, hắn bất chấp nghĩ lại, đứng dậy cất bước liền chạy, bụi gai con nhím tiếp tục truy kích, hết sức chấp nhất, một cái ở phía trước chạy, một cái ở phía sau truy, thỉnh thoảng lên mặt đầu cùng một cùng, một người một ma thú liền như vậy một đường chạy đến Clayton. Carson không nghĩ đem cao cấp ma thú dẫn tới trấn trên, chính là hắn chạy bộ chạy nhanh muốn tắt thở. Chung quanh lại không có khác thôn trang, rơi vào đường cùng, chỉ có thể gửi hy vọng với trấn trên cao thủ đủ nhiều. Liên thủ công kích có thể đem bụi gai con nhím đánh gục. Vì cấp cư dân cảnh báo, không chờ tới gần, hắn liền lớn tiếng kêu gọi, cứu mạng a, có cao cấp ma thú truy ta. Tường thành ngoại, các du khách đều thực hoảng loạn, bọn họ không phải cái gì cao thủ, trước nay chưa thấy qua cao cấp ma thú. Nghe thấy tên, cẳng chân bụng thẳng run lên, thiếu chút nữa ngã ngồi đến trên mặt đất, thủ vệ nhanh chóng phân công, minh xác từng người chức trách, xích đuôi Griffin đoàn thám hiểm thành viên tính toán mang theo Griffin tiến lên nghênh chiến. Hộ vệ đội thành viên chuẩn bị chạy tiến trấn nhỏ, tìm người cầu viện, chỉ là còn không có tới kịp triển khai hành động, bụi gai con nhím liền đem tầm mắt dịch tới rồi du khách trên người. Dừng tay, Jerry vừa định ngăn lại, lại thấy chung quanh bỗng nhiên xuất hiện một đạo thật lớn. Trong suốt ma pháp cái chán, toàn bộ Clayton, liền kiến trúc mang du khách, bao gồm Carson, đều bị bao phủ ở cái chán. Bụi gai con nhím hưng phấn chạy tới, bẹp một chút đụng vào cái chán, nhất thời đầu váng mắt hoa. Thình lình xảy ra biến cố kêu tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm, mọi người khe khẽ nói nhỏ. Vì cái gì sẽ xuất hiện ma pháp cái chán? Ai làm, đem toàn bộ trấn nhỏ bao gồm đi vào? Này đến tiêu hao nhiều ít ma lực? Quá khủng bố, Clayton, luôn là sẽ cho người kinh hỉ. Kinh hách, đâu, nghị luận trong tiếng, không gian xé rách, Alice phiêu phù ở không trung, nhìn quanh bốn phía, không bao lâu liền biết rõ ràng sự tình ngọn nguồn. Nàng không nói hai lời, đem một cái đại thủy cầu ném hướng Carson. Phanh, Carson bị tạp vừa vạn, toàn thân ướt rầm rề. Lĩnh chủ đại nhân, đến tột cùng là chuyện như thế nào? Jerry chăm chảo cao tâm, rốt cuộc kìm nén không được. Alice tùy tay một lóng tay, người nọ trên người dính vào động dục heo mẹ nước tiểu khí vị. cho nên bụi gai con nhím đuổi theo hắn theo đuổi phối ngẫu, cảm ứng được chấn nhỏ có nguy hiểm. Từ ta thân thủ vẽ ma pháp trận tự hành khởi động. Thả ra cái chán, bảo hộ cư dân an toàn, ta phát giác ma pháp trận khởi động. Vì thế lại đây nhìn xem tình huống, con có vấn đề sao? Jerry nghẹn lời, lĩnh chủ đại nhân giống như đem sự tình giải thích rõ ràng. Lại giống như làm nghi vấn trở nên càng nhiều. Nghe nói trên người có nước tiểu khí vị. Ta sân hồi tưởng khởi chính mình rơi vào cái kia vũng bùn. Tức khắc mặt đều tái rồi. Hắn chủ động yêu cầu xúc rửa. Khẩn cầu lĩnh chủ đại nhân nhiều ném mấy cái thủy cầu. Alice cũng không khách khí. Thỏa mãn hắn tâm nguyện. Nhiều lần cọ rửa sau. Khí vị nhanh chóng biến Damani bụi gai con nhím nghi hoặc mà ngửi ngửi. Kết quả cái gì cũng chưa ngửi được, nó không cam lòng, ở cái chán ngoại cọ sát một hồi lâu, thẳng đến xác định khí vị hoàn toàn biến mất, mới không tình nguyện mà rời đi. Thấy sự tình giải quyết, Alice phất tay triệt hồi cái chán, thuấn di rời đi. Sao sao lĩnh chủ đại nhân là toàn hệ pháp sư, lĩnh chủ đại nhân sẽ nấu nướng mỹ thực, sẽ ủ rượu, sẽ thịt nướng, sẽ rèn, sẽ chế tác ma pháp vật phẩm trang sức. Sẽ họa quyền trục, sẽ chế dược, sẽ vẽ ma pháp trận. Như vậy vấn đề tới. Lĩnh chủ đại nhân đến tột cùng là cái gì cấp bậc? Toàn Clayton đều rất tò mò. Cư dân nhóm vạn người một lòng. Nắm tay nghiên cứu. Giám định sư nhóm ngầm ghé vào một khối. Ta dùng quá giám định thuật. Chắc không ra nàng cấp bậc ta cũng chắc không ra. Mọi người từng cái trả lời một. Lần, hai mặt nhìn nhau. Đạo tạc, pháp sư tụ ở bên nhau, thấp giọng thảo luận, hơi thở che giấu quá hảo, phân biệt không ra thực lực ma lực hoàn toàn ẩn nấp. Cảm giác như là sẽ không pháp thuật người thường, nếu không phải tận mắt nhìn thấy nàng. Căn bản ý thức không đến nàng tồn tại, ta có lý do hoài nghi, lĩnh chủ đại nhân kỳ thật là vị siêu cấp ưu tú đạo tạc. Lời này vừa ra. Những người khác dùng xem kẻ điên ánh mắt nhìn về phía người nói chuyện. Người điên rồi sao? Alice đại nhân sao có thể là đạo tạc? Nói chuyện phía trước, đều bất động đầu óc suy nghĩ một chút sao? Người nọ không dao động. Cãi lại nói, Alice đại nhân sử dụng pháp thuật trước. Các ngươi có phát hiện nàng là pháp sư sao? Mọi người ngươi nhìn xem ta. Ta nhìn xem ngươi, không hẹn mà cùng lắc đầu. Kia nàng có được cao siêu hơi thở che giấu kỹ năng. Vì cái gì không thể là đạo tạc. Dù sao mặc dù là sự thật, các ngươi cũng phát hiện không được người nọ chấn chấn có tư. Mọi người lâm vào trầm mặc, bọn họ phát hiện, chính mình thế nhưng quỷ dị mà bị thuyết phục. Mặc kệ ngoại giới tranh luận như thế nào kịch liệt, đương sự chưa bao giờ đã cho chính diện đáp lại. 30 năm sau, Alice đương đủ rồi lĩnh chủ. Đem tước vị nhường ra, theo sau nàng cùng bạn lữ cùng nhau, ở đế quốc cảnh nội khắp nơi du ngoạn, thẳng đến lúc này, mọi người mới từ Michelle bệ hạ trong miệng biết được, Alice nữ sĩ là LV-99 toàn hệ pháp sư, LV-99 kiếm sĩ, LV-99 thợ rèn, LV-99 dược tề sư, LV-99 đầu bếp nghe nói việc này. Mọi người kinh ngạc đến ngây người, thật lâu nói không ra lời, nàng bạn lữ thực lực cũng không kém, là LV-99 toàn hệ pháp sư, LV-99 kiếm sĩ, LV-99 thích khách, LV-99 luyện kim thuật sư, LV-99 dược tề sư, Michelle bệ hạ vui sướng bổ sung. Đế quốc dân chúng, cấp bậc thấp hạn chế ta tưởng tượng. Chân tướng so suy đoán càng kỳ quái hơn, tác giả có lời muốn nói, gần nhất rất mệt, nhu cầu cấp bách nghỉ ngơi, phía trước làm lời nói cũng đề qua rất nhiều lần, trong lúc thuận tiện tra cái tư liệu, vì sách mới làm chuẩn bị, quyển sách này kỳ thật khá dài, tổng số lượng từ 35 vê kép đâu, ở chuyên mục tuyệt đối cầm cờ đi trước, sách vở có thể viết như vậy trường, ta liền cảm thấy mỹ mãn. Thăng có duyên hạ bổn tái kiến thăng thăng ái các ngươi moa moa thăng thăng ta lại kết thúc rớt một quyền. Lạp thăng, hết chương.